Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, Tinh Chủ Đấu Phú. Hồ Trưởng Lão, mở miệng cao giọng một câu, 10 vạn tiên thạch, nghe nói giá tiền này, ở đây lập tức rất nhiều người, trực tiếp đều là bị tưới một chậu nước lạnh, 10 vạn tiên thạch, cái này tương đương với một kiện tam giai tiên bảo giá cả. Bình thường người, cực ít có người nắm giữ 10 vạn tài vật. Bất quá, 10 vạn tiên thạch, đối với một cái có thể thành tựu tiên đạo tam giai tu vi thiên phú yêu thú ấu tử tới nói, cũng không tính nhiều. 11 vạn, 12 vạn, ngoặc kép, ở đây hơn 200 người. Nắm giữ 10 vạn trở lên tài vật, cũng có hơn 10 người. Giờ phút này đại gia nhao nhao kêu lên giá đến. Rất nhiều người hiểu rõ. Cuối cùng một kiện then chốt vật phẩm, bọn họ rất khó đập tới. Dứt khoát như vậy đều áp tại này thiên phú yêu thú ấu tử trên thân. Nhìn lấy đám người không ngừng mở miệng kêu giá, Cổ Phong là mảy may hứng thú đều không có. Cổ Phong tam đại linh thú, không không, đà điểu, lam lân, mặc kệ cái nào, tương lai tiến vào tam giai tiên thú hàng ngũ, tại Cổ Phong xem ra, đều không phải là khó khăn sự tình. Đối với cái này thiên phú yêu thú, Cổ Phong thật đúng là xem không được. Giờ phút này, phòng riêng số 3 bên trong. Một tên đạo cốt tiên phong lão giả, ngồi ở chỗ này. Người này, chính là năm đó vạn giới lịch luyện tứ đại giám khảo bên trong Thọ Vân. Hắn, cũng là linh tham tinh khu. Bài danh thứ 3 tinh thần, trường thọ tinh tinh chủ. Bên cạnh hắn, là một tên lớn lên hai đầu mày kiếm, toàn bộ như cùng một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận đồng dạng thanh niên. Nếu như Cổ Phong nhìn người nọ, tất nhiên sẽ cực kỳ quen thuộc. Hắn chính là Kiếm Vô Tình. Hắn trước tiên Cổ Phong một bước phi thăng, đi vào linh tham tinh khu, sau đó liền gia nhập trường thọ tinh. Tiến vào trường thọ tinh về sau, hắn liền bái nhập Thọ Vân môn hạ. Mà là bởi vì Thọ Vân nhất sinh không có nhi tử, đem Kiếm Vô Tình coi như chính mình thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Bây giờ Kiếm Vô Tình tại trường thọ tinh địa vị cực cao, đã bị tôn làm thiếu chủ. Nhưng Kiếm Vô Tình mỗi ngày không có buông lỏng chút nào, như cũ thuộc về gần như liều mạng tu hành bên trong. Chỉ vì một cá nhân, đó chính là Cổ Phong. Có thể nói Kiếm Vô Tình là cái này linh tham tinh khu bên trong duy nhất hiểu rõ Cổ Phong thân phận chân chính người. Đối với Cổ Phong, Kiếm Vô Tình là cực kỳ phức tạp. Cổ Phong đối với hắn có ân, năm đó ở vạn giới lịch luyện hai lần cứu hắn. Sau đó, tại Cửu Châu giới đại chiến bên trong, Cổ Phong rõ ràng có thể giết hắn, lại thả hắn rời đi. Hắn thiếu Cổ Phong, nhưng trong lòng của hắn, đối với Cổ Phong nhưng lại hận, bởi vì Cổ Phong giết hắn sư tôn. Cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ quấn quýt. Chủ yếu hơn là Cổ Phong nhường Kiếm Vô Tình thưởng thức được phía trước gây nên đánh bại. Tại gặp được Cổ Phong phía trước, Kiếm Vô Tình luôn luôn là cùng thế hệ vô địch, tư chất không người có thể đạt tới. Nhưng gặp được Cổ Phong về sau, hắn lần lượt thua ở Cổ Phong trong tay. Quấn quýt về sau, hắn ý nghĩ duy nhất chính là muốn nhanh chóng tu hành, muốn đủ cường đại, cường đại đến có thể đem Cổ Phong đánh bại. Khi đó có lẽ hắn sẽ có một cái chính xác lựa chọn. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là Cổ Phong trưởng thành lần nữa vượt qua hắn. Âm nữ tinh cổ trưởng lão sự tình, hắn tạo nghệ nghe nói thần niệm bao trùm tinh thần, ung dung đánh bại man thể tinh thiếu chủ Ngao Sử. Đối mặt với Dương Diễm Tinh Tam thiếu chủ khiêu khích, hắn lấy ba loại tiên thuật đánh tan đối phương, càng là tại đan đạo bên trên, bây giờ cũng đã học đồ vô địch, tại linh tham tinh khu cùng thất đại luyện đan sư địa vị ngang nhau. Cái này toàn bộ, nhường Kiếm Vô Tình hiểu rõ, chính mình như cũ không bằng Cổ Phong. Vô Tình, ngươi mỗi ngày tu hành quá mức liều mạng một chút, vi sư lo lắng ngươi thương chính mình thân thể. Như vậy mang ngươi tới cái này đấu giá hội buông lỏng một chút. Này thiên phú yêu thú ấu tử, ngươi có thể nhìn tốt. Thọ Vân nhìn lấy Kiếm Vô Tình, trong mắt là vẻ đau lòng. Đối với chính mình cái này đồ đệ, hắn là yêu thích phi thường, tư chất tốt, lại 10 phần khắc khổ. Đối với chính mình lại là cực kỳ hiếu kính. Hắn thấy, quả thật không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đệ tử hôm nay tại tu luyện, Hàn Băng Kiếm Quyết, cũng đã sơ nhập môn kính. Nếu là có thể đến này thiên phú yêu thú ấu tử, đương nhiên tốt. Kiếm Vô Tình lập tức mở miệng. Tốt, vậy vi sư liền giúp ngươi đem cái này thiên phú yêu thú vỗ xuống đến. Thọ Vân nghe nói, cười to, lập tức tại bên cạnh cửa sổ, giơ lên chính mình số 3 bài. Nhạt nói, 50 vạn tiên thạch. Đấu giá hội giữa sân, đám người đang không ngừng kêu giá. Giá cả cũng đã gọi tới 28 vạn. Cũng tại lúc này, Thọ Vân thanh âm truyền đến. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù nói, tiến vào ám tinh, phần lớn người đều là ẩn tàng thân phận. Nhưng nếu có đầy đủ thực lực và bối cảnh, là có thể không ẩn tàng thân phận. Tỉ như 10 vị trí đầu phòng riêng đánh số. Tất cả mọi người hiểu rõ bên trong ngồi xuống là ai. Linh Tham Tinh Khu, bài danh thứ 3, Trường Thọ Tinh Tinh Chủ Thọ Vân. Đại gia biết được là Thọ Vân xuất thủ về sau, lập tức cũng không dám lại kêu giá. Nói đùa, cùng Thọ Vân tranh đoạt, không phải muốn chết sao? Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở cổ phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, là năm đó cái kia Thọ Vân lão đầu nhi. Bên cạnh hắn, Kiếm Vô Tình cũng ở đó. Kiếm Vô Tình cái này tiểu tử, chính là hiểu rõ ngươi dòng chính. Hắn sẽ không, chấm ngoặc kép, sẽ không. Cổ phong năm đó có nắm chắc thả Kiếm Vô Tình đi. Ắt có niềm tin, đối phương sẽ không bán đứng chính mình. Hơn nữa, chính mình tiến vào Linh Tham Tinh Khu về sau, Kiếm Vô Tình đã biết đạo thân phận của mình. Nếu như muốn bán đứng chính mình, sớm đã bán đứng, không cần chờ tới bây giờ. 50 vạn, số 3 đạo hữu, ra giá 50 vạn tiên thạch, nhưng còn có cao hơn. Hồ trưởng lão, lập tức mừng rỡ trong lòng, mở miệng, 60 vạn. Cũng tại lúc này, phòng riêng số 2 bên trong, thanh âm truyền ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người hội tụ. Phòng riêng số 2, chính là tại Linh Tham Tinh Khu Thất Đại Luyện Đan Sư bài danh thứ 2 Vưu Hiểu Y. Vưu Hiểu Y vị trí xâm linh tinh, lại là toàn bộ Linh Tham Tinh Khu bài danh thứ 2 tinh thần. Nàng thân phận địa vị, tự nhiên còn tại Thọ Vân bên trên. Giờ phút này, bên trong phòng riêng, sư tôn, ngài nhất định phải cho ta đập tới cái này yêu thú. Nghe nói cái kia cổ phong, tu vi mặc dù tại tiên đạo nhất giai, nhưng thần hồn lực lượng có thể so với tiên đạo tam giai. Ta vô pháp tại đan đạo bên trên đánh bại hắn, ta liền muốn tại chiến lực bên trên đánh bại hắn. Nắm giữ cái này độc giác băng báo, ta nhất định có thể đem hắn chiến thắng. Tiêu Vân Nhi lập tức trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý mở miệng. Nàng vốn là tranh cường háo thắng hạng người, bại bởi Miêu Khai Thạch cũng liền thôi. Dù sao Miêu Khai Thạch cùng nàng sớm có hôn ước tại thân, là tương lai đạo lữ, bại bởi nam nhân mình cũng không mất mặt. Nhưng nàng làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận tại đan đạo bên trên bị cổ phong nghiền ép sự thật. Nàng muốn lấy tu vi chiến lực tìm về mặt mũi, nhưng sau đó biết được cổ phong chiến lực cơ bản bên trên tại tiên đạo nhất giai bên trong, có rất ít đối thủ. Như vậy, trong nội tâm một mực bị đè nén không thôi. Hôm nay theo sư tôn đến cái này đấu giá hội, chứng kiến cái này độc giác băng báo, tức khắc chính là tâm động. Vân Nhi, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái này cổ phong, bây giờ đan đạo trình độ, đã cùng vi sư 7 người luyện đan sư tại ngang nhau vị trí. Ngươi cũng quá tại hành động theo cảm tính, không phải là chuyện tốt. Vưu Hiểu Y lập tức nhíu mày mở miệng, sư tôn, ngươi yên tâm, đồ nhi sẽ không xúc động. Còn có 5 năm, chính là Bách Tinh Hội Võ. Ta muốn tại Bách Tinh Hội Võ bên trên đường đường chính chính đánh bại cổ phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.